trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106: Không thể nhịn được nữa. Tử Hiếu cùng Văn Khiêm khi nào có thể đến? Tào Quân trong đại doanh. Hạ Hầu Uyên sắc mặt khó xem một chút chính mình bộ tướng. Ngoài doanh trại Mặc Thành tướng sĩ náo một đêm, tuy nói biết là bì binh chi kế, nhưng không thể không quản. Hạ Hầu Uyên đi vào Mặc Thành sau khi buổi tối thứ hai, đương nhiên ngủ không được ngon giấc, cho nên hắn hiện tại tính khí phi thường hỏng bét. Hồi tướng quân, an nội trình để tính, chí ít cũng cần đợi đến từ nay trở đi. Bộ tướng khom người nói, Hạ Hầu Uyên là khinh binh đột tiến, nhưng Tào Nhân cùng Nhạc Tiến thế nhưng là mang theo đồ quân nhu hành quân. Tốc độ tự nhiên nhanh không? Phải biết, lần này Tào Tháo tấn công Mặc Thành tuy nhiên cũng có một bộ phận Tào Nhân bại trận nguyên nhân. Nhưng quan trọng hơn là, hắn muốn thông qua Mặc Thành mở ra Giang Hạ môn hộ. Thuận thế cầm Lưu Bị cùng Lưu Kỳ cho tận diệt. Kể từ đó, Kinh Châu liền toàn bộ cầm xuống. Cho nên lần này Tào Nhân, Nhạc Tiến mang đồ quân nhu rất nhiều. Hạ Hầu Uyên lạnh hừ một tiếng, trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ bàn nói, phái người đi thúc thúc, trước mắt mất tiên cơ. Trận chiến tranh này tiết tấu đã bị đối phương nắm giữ. Sớm biết như thế, chính mình lúc vừa tới, liền nên trực tiếp xua binh tiến công. Tuy nhiên tổn thất có lẽ sẽ lớn hơn một chút, nhưng tổng không đến mức như bây giờ như vậy bị động. Chỉ là hiện đang hối hận cũng đã buổi tối. Hạ Hầu Uyên chỉ có thể hy vọng Tào Nhân cùng Nhạc Tiến có thể mau lại đây, trợ chính mình hợp lực cầm cái này Mặc Thành công phá. Báo tương đương, một tên tiểu giáo nhanh chóng xông vào soái trướng. Đi vào Hạ Hầu Đôn trước mặt cúi người hành lễ nói. Tướng quân, tặc quân lại tại ngoài doanh trại khiêu chiến. Không cần để ý, Hạ Hầu Uyên có chút bực bội phất. Phất tay nói, tới bao nhiêu nhân mã? Hồi bẩm tướng quân, có chừng một đội. Tiểu giáo sắc mặt cổ quái nói, một đội. Hạ Hầu Uyên nghe vậy ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về phía tiểu giáo nói, ngươi có thể từng thấy rõ, cái này mực trên thành tiếp theo phiến trống trải, với lại đối phương người số không nhiều, ti trước sẽ không nhìn nhầm. Tiểu giáo gật đầu nói, bất quá, tuy nhiên cái gì? Giảng, Hạ Hầu Uyên cau mày nói, đối phương hôm nay cũng không chửi rủa, mà chính là dùng đầu thạch kỳ đầu một cái hộp tiến đến. Nói là tặng cho tướng quân lễ vật. Tiểu giáo khom người nói, lễ vật? Hạ Hầu Uyên có chút làm không rõ ràng. Cái này tính là gì? Làm ầm ĩ hai đêm bên trên, đều không để cho mình ngủ cái an giấc, bây giờ lại tới tặng lễ. Đây là yếu thế sao? Không sai, tiểu giáo gật đầu, lễ vật ở đâu? Trình lên, Hạ Hầu Uyên ẩn ẩn cảm thấy lễ vật này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng vẫn là ngăn không được trong lòng hiếu kỳ, sai người cầm lễ hạp mang đến. Lễ hạp là Lưu Nghị thân thủ làm ra, có chút rắn chắc, dù là bị dùng đầu thạch kỳ ném vào đến, cũng không hư hao. Chỉ là dính không ít bụi đất, nhưng nhìn xem vẫn có chút mỹ quan. Hạ Hầu Uyên sai người cầm lễ hạp mở ra, dù sao cũng là Mặc gia truyền nhân đồ vật, vẫn là cẩn thận chút tốt. Chỉ là muốn tượng bên trong cơ quan đồng thời không tồn tại, hộp cũng thuận lợi mở ra. Tất cả mọi người ánh mắt hướng trong hộp nhìn lại, nhưng gặp trong hộp là một thân quần áo cộng thêm một quyển thẻ tre. Hạ Hầu Uyên sắc mặt khi nhìn đến này quần áo lúc sau đã âm trầm đáng sợ. Đối người bên ngoài vẫy tay, để cho người ta cầm này trúc giản lấy ra. Diệu tay tướng quân, trong tín thư cho là Lưu Nghị thân bút viết. Nội dung đại khái bên trên nói là nghe qua Hạ Hầu tướng quân thiện nhẫn tên. Nhẫn đi ra danh tướng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Trong lòng kính ý giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, vì biểu kính ý, đặc biệt dâng lên nữ trang một kiện. chính là gấm Tứ Xuyên làm ra, có chút chân quý, chính hợp tướng quân thân phận, hy vọng tướng quân có thể ăn mặc cái này thân thể nữ trang đi viên môn một lần. Lưu Nghị cũng tốt một bức tướng quân khuynh quốc chi dung. Đơn giản tới nói, người nhà cũng là nữ nhân, rõ ràng dài một phó thân nam nhi, kế sách tà, không tính là có bao nhiêu cao minh, người sáng suốt vừa nhìn cũng là kế khích tướng, nhưng cái này khích tướng kích động quá ác, có lẽ ở đời sau người xem ra, tính không được cái gì, dù sao nữ trang lão đại có là, nhưng ở niên đại này, loại này nhục nhã là bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận. Hạ Hậu Uyên vốn là hai đêm không ngủ, tâm tình đã 10 phần bực bội. Giờ phút này Lưu Nghị đưa tới một thân nữ trang để cho hắn xuyên. Này luôn luôn bị kéo căng gấp địa thần trải qua. Tại thời khắc này, cuối cùng hoàn toàn gãy mất. Lý trí đê đập tại thời khắc này vỡ đê. Căm giận ngút trời bao phủ toàn bộ đại não. Nhóc con khinh người quá đáng. Hạ Hậu Uyên cầm này trúc giản hợp lại, một tay phát lực, két một tiếng, liền cầm này trúc giản bóp nát, càng chưa hết giận, hung hăng một chân đạp trước người tiến trên bàn, trực tiếp cầm này xoáy án đạp bay ra xoáy trướng, cầm canh giữ ở ngoài trướng thân vệ cho giật mình, vội vàng xông tới, tướng quân, không thể lại nhẫn, một tên vũ tướng ra khỏi hàng. Nghiến răng nghiến lợi nói, cầm chính là tam quân phách, bây giờ người chủ tướng này bị nhục nhã, làm Hạ Hầu Uyên bên người thân cận tướng lĩnh, đương nhiên sẽ không dễ chịu. Trên thực tế, hôm qua Ngụy Vượt bọn họ tại ngoài doanh trại ân cần thăm hỏi Hạ Hầu Uyên cả nhà 18 đời tổ. Tông nữ tính thời điểm, cỗ này tà hỏa đã tại tất cả mọi người tâm bắt đầu dành dụng. Lúc này, Hạ Hầu Uyên đều bạo phát, làm bộ tướng, về công về tư không thể không chỗ biểu hiện. Tướng quân, mạt tướng xin chiến, tất nhiên chảm này kẻ trộm người thủ cấp hiến vu tướng quân. Một tên khác vũ tướng nhanh chân mà ra, đối Hạ Hầu Uyên cất cao giọng nói, biểu trung tâm thời điểm cũng liền tại dạng này thời điểm. Không cần. Hạ Hầu Uyên cầm trong tay này trúc giản bã vụn hướng về mặt đất quăng ra. Hổ trong mắt, mang theo một cỗ ngập trời sát khí. Ánh mắt liếc nhìn trong trướng chư tướng. Cất cao giọng nói, truyền ta quân lệnh, tập kết toàn bộ quân tướng sĩ. Theo ta ra doanh, công phá Mạc Thành, giết sạch Mạc Thành người. Gọi cái này Mạc Thành phiến ngói không lưu, không có một ngọn cỏ. Mạt tướng lĩnh mệnh, trung tướng nghe vậy, tinh thần chấn động, cùng nhau khom người nói. Ô tương đương, ô tương đương, ô tương đương, thùng thùng tương đương, thùng thùng tương đương, thùng thùng tương đương, sục sôi tiếng kèn nương theo lấy. Tiếng trống trận từ tào quân trong đại doanh vang lên. Tào quân trong đại doanh tướng sĩ nhanh chóng bắt đầu tập kết. Viên môn đến cửa cái chốt cũng bị người chuyển xuống. Đang tại tàu doanh trước trận chửi rùa, Diệu Võ Dương Oai Lưu Tam Đao thấy thế, tuy nhiên không biết phát sinh chuyện gì, nhưng cũng nhớ kỹ Lưu Nghị nhắc nhở, một khi tàu quân bắt đầu tập kết, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, lập tức rút lui. Giờ phút này nhìn thấy điệu bộ này, nào còn dám dừng lại, lúc này đánh một tiếng hô lên, mang theo một đội nhân mã quay đầu liền chạy. Dựa theo Lưu Nghị xác định lộ tuyến, một đường hướng về Mạc Thành chỗ cửa thành chạy tới. Tạc tướng chạy đi đâu? Tào quân cửa sân ầm ầm mở rộng, đại lượng tào quân trùng trùng điệp điệp từ viên môn tuôn ra. Đi đầu một tên tướng lĩnh mắt thấy Lưu Tam Đao mang đám người trở về chạy, làm cho đối phương ở chỗ này Diệu Võ Dương Oai thời gian dài như vậy, sớm đã nghẹn một đoàn nộ hỏa. Giờ phút này thấy thế, chỗ nào chịu để cho, lúc này liền xông lên trước, dẫn đầu nhân mã theo đuổi không bỏ hướng phía Lưu Tam Đao phương hướng đánh tới. Hậu phương, Hạ Hầu Uyên chỉ huy đại đội nhân mã theo sát về sau, liền hướng về Mạc Thành phương hướng mãnh liệt mà tới. Trên đầu thành, Lưu Nghị nhìn xem Tào Quân cơ hồ toàn quân xuất động, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức nhìn về phía bên cạnh tướng lĩnh nói: "Thả tên lệnh, thông chi tất cả phe nhân mã động thủ." "Ấy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."